Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, ngoa nghiếu như đang dỗ trẻ con. Ánh mắt lão phu nhân sâu thẳm, sự im lặng giữa hai người cuối cùng cũng bị Lục Thần An phá vỡ trước. Hắn biết chuyện hôm nay đều phải có lời giải thích, kéo dài ở đây không có ý nghĩa gì. Người là ta dẫn đi, rượu là ta mua, con mắt này là do nàng ta đánh. Lục Thanh Nguyệt ở phía xa phẫn nộ cao giọng nói. Người cũng không thoát khỏi liên quan. Lão phu nhân nhíu mày quay đầu lại. Lục Thanh Nguyệt bị ánh mắt lạnh lùng kia làm chột dạ, khí thế kiêu ngạo lập tức lụi tàn, cúi đầu không nói nữa. Lục Thần An không để ý đến lời tố cáo của Lục Thanh Nguyệt, tay đặt trên cánh tay Lâm Thanh Dung đột nhiên siết chặt, như muốn truyền đạt thông tin gì đó cho nàng. Sau đó Lục Thần An liền thờ ơ nói. Cãi nhau ồn ào, tam thúc bọn họ chẳng qua là không nuốt trôi cục tức này thôi. Bà nội cũng không cần tức giận làm khó dễ như vậy, cứ để bọn họ chọn một người thuận tay, ta thay phu nhân chịu ba cái là được. Nói xong câu này, Lâm Thanh Dung không thể giả vờ được nữa, chuyện do nàng gây ra, sao có thể để Lục Thần An thay nàng chịu đòn. Lục Thần An biết rõ nàng sẽ không nghe lời, đưa tay ấn nàng lại, hai người kề sát nhau, hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai. Nàng ngoan ngoãn một chút, Lâm Thanh Dung cứng người. Nghe ra sự bất lực trong giọng nói của Lục Thần An. Chỉ trong khoảnh khắc, Lục Miểu và Trần Thị nghe thấy lời này của Lục Thần An đã bước nhanh ra khỏi phòng. Lục Miểu giơ tay chỉ vào Lục Thần An, nửa cười lạnh nửa mừng thầm nói. Hiền chất, lời này là do chính ngươi nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, lão phu nhân có chút tức giận quay sang nhìn Lục Miểu. Lục Miểu lúc này mới hơi kiềm chế lại, cúi đầu đứng yên. Lời hắn nói có ẩn ý. Những người có mặt đều biết Lục Miểu đang nói gì, trừ Lâm Thanh Dung. Bị lão phu nhân trừng mắt, Lục Miểu nheo mắt lại, lộ ra vài phần ác ý. Người trẻ tuổi, luôn hăng hái thích thể hiện. Phải dập bớt khí thế mới được. Lục Thần An ánh mắt lạnh lùng, cũng cười nhạt. Đương nhiên là ta nói, ta thay phu nhân nhà mình chịu những gì nên chịu. Tam muội muội có phải cũng nên cho phu nhân nhà ta một lời giải thích. Hắn dùng chữ, phu nhân. Để gọi Lâm Thanh Dung, gọi một cách tự nhiên lại trôi chảy, như thể đã gọi thân mật như vậy vô số lần rồi. Bạch Linh Uyển đứng ở cửa không dám đến gần, mỗi lần nghe thấy cách gọi này lại càng nắm c, h, a, t, t, a, y hơn, nàng thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng lúc đại hôn, hai người còn như nước với lửa, không cam lòng không tình nguyện, chỉ ngắn ngủi mười mấy ngày, sao lại biến thành thế này? Cách chương.